Giáp kiện vô địch, chương 78, luận bàn vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aoi Sakurai hướng Du Dương công khai câu dẫn, những người bên cạnh đều nhìn rõ hết thầy phái nam thì hâm mộ Du Dương diễm phúc mà phái nữ thì lại ghen tị với bộ ngực của Aoi Sakurai. Ai ghen nhất nhỉ, nhưng không có biện pháp a, ai bảo người ta có thứ đáng hâm mộ cùng ghen ghét như vậy, nam thì bảo bối, cường hãn, có thể đâm nát đá phiến, mà nữ thì bộ ngực khổng lồ có thể chứa được cả thiên hạ. Hâm mộ, ghen tị, hận là không có ích lợi gì à, nếu như ngươi có vốn liếng như vậy, ngươi cũng có thể theo người ta đồng dạng tán gái hoặc là câu dẫn kẻ ngốc à, Du Dương nhìn cái rãnh giữa hai ngực Aoi Sakurai, trong đầu hiện lên tình cảnh, ở dưới ánh trăng trên đồng cỏ hoa, đem bộ dáng la lệ Aoi Sakurai thô bạo phát đẩy ngã ở giữa bãi cỏ, sau đó bản thân xuất ra thấu tâm long trảo thủ cùng, nhất trụ kình thiên đình. Ha ha ha, nghĩ tới đây, Du Dương cười dâm đảng vui mừng thành tiếng. Đang lúc Du Dương muốn cùng Aoi Sakurai tính toán đi dã ngoại. Đối chiến, một cuộc thì, một thân ảnh phong tao, mị người khác xuất hiện trước mặt Du Dương và Aoi. Du Dương đồng học, Aoi đồng học, các ngươi muốn đi, luận bàn, vũ kỹ sao? Có thể hay không tính thêm cả ta à, Du Dương vừa nhìn, thân ảnh khiêu khích lòng người trước mắt này dĩ nhiên là Mỹ Quốc học viện nữ học viên Victoria Á, ba người cùng nhau PK, đồ sát. Vũ kỹ, đây không phải là điều trong truyền thuyết ta tha thiết ước mơ 3P sao? Du Dương trong lòng mừng rỡ nghĩ đến nói. Victoria tới muốn nhúng tay vào ước hẹn của mình và Du Dương, Aoi Sakurai cũng không phản đối, ngữ điệu ôn nhu tế nhị nói. Vừa lúc Du Dương quân kia, nhất trụ kình thiên đình, uy lực kinh người ta chỉ một người ứng phó không được, nếu như Victoria học tỷ có thể gia nhập mà nói thì kia không thể tốt hơn, nhưng không biết Du Dương quân có ý gì. Aoi Sakurai cùng Victoria hai nàng cùng đem mị nhãn hướng Du Dương, đang đợi Du Dương quyết định. Dựa vào, thật muốn cùng ta chơi 3PA, nếu như chỉ nói xuông thôi thì, Du Dương là một tay lão luyện, nhưng cho đến cùng thì, Du Dương chỉ dừng lại ở giai đoạn lý luận, chưa từng nếm qua thực tế, hắn vẫn là thuần khiết hoàng hoa tiểu hoa nhi A, hoàng hoa như hoàng hoa khuê nữ A, tiểu hỏa nhi, chưa hoa lửa lớn. Nếu như là dùng để đối phó Trương Vũ Thiến, ngây thơ nữ sinh, hắn còn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng nếu là dùng để đối phó trước mắt hai nữ nhân phong tao này, Du Dương trong lòng có chút lo lắng, chột dạ rồi. Nhưng Du Dương vẫn lập tức quyết định chắc chắn, thầm nghĩ. Nữ nhân đưa tới cửa cho ngươi đẩy tiện nghi này không chiếm, vậy thì còn gì là nam nhân nữa? Mẹ kiếp liều mạng, làm. Du Dương nhìn trước mắt hai người một đông, một tây số một số hai mỹ nữ cười nói. Nếu hai vị mỹ nữ có hăng hái như vậy, vậy ta chính là đánh đến tinh tẫn nhân vong, cũng muốn thỏa mãn hai người ham học hỏi các ngươi a. Nghe được Du Dương nói như vậy, Aoi Sakurai cùng Victoria hai người nhìn nhau hiểu ý cười một tiếng, lập tức một tả một hữu khoác ở Du Dương khuỷu tay, cũng đồng thời dùng các nàng kia sâu không thấy đáy rãnh ngực kẹp lấy Du Dương cánh tay. Nguồn chuôn phao, VN, Du Dương trong lòng gào ầm lên, à hú, hạnh phúc này tới quá đột ngột. Sớm biết như vậy ban đầu cũng không đá phiến nữa, nếu như đâm thép tấm mà nói, có lẽ khuê hôm nay còn có thể làm cái 4P, 5PA, ha ha ha ha. Các người đây là muốn là đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đang muốn rời đi khỏi phòng ăn, Trương Vũ Thiến lại đột nhiên xuất hiện, sắc mặt bất thiện, vẻ mặt hắc tuyến che ở trước Du Dương ba người. Ách, không có gì, bọn anh chỉ là muốn tìm cái địa phương trao đổi, luận bàn một chút vũ kỹ. Du Dương thấp thỏm đáp. À, phải không, vậy cũng tính cả ta một người nữa đi. Trương Vũ Thiến dùng ánh mắt giết người ngó chừng hai nàng Aoi Sakurai cùng Victoria. Xong rồi tạm biệt mộng đẹp, đê Aoi Sakurai cùng Victoria hai nàng cũng không phải thông minh bình thường, nếu không các nàng cũng sẽ không trở thành hai học viên chủ lực của hai đại học viện. Thấy Du Dương và vẻ mặt Trương Vũ Thiến, lập tức biết quan hệ của hai người không tầm thường. À, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc, Du Dương quân chúng ta hôm nào khác tìm cơ hội luận bàn nha. Aoi Sakurai tìm lý do trốn thoát, còn dư lại Victoria cũng nói, ai ra, cái mông của ta đột nhiên đau gay gắt, có thể là ngươi hôm nay đâm người ta quá nặng, ta phải trở về tìm bác sĩ kiểm tra một chút. Nói xong, Victoria cũng chạy nốt, ách, Du Dương cảm thán, này tính phúc đến nhanh, đi cũng nhanh ha. Tính phúc, lạ lạ, Trương Vũ Thiến buổi sáng không có xem qua Du Dương tranh tài, nhưng đã sớm nghe nói hắn hôm nay ở trên lôi đài biểu hiện. Dũng mãnh phi thường, nóng giận đối Du Dương nói. Ngươi muốn tìm người luận bàn vũ kỹ đúng không? Đi, tìm một chỗ không người ta theo ngươi hảo hảo, luận bàn, một chút. Nói xong, Trương Vũ Thiến lôi kéo Du Dương bước đi. Trương Vũ Thiến núi lửa sắp phun trào rồi. Du Dương vừa đi vừa đến. Thiến Thiến, ngươi tâm huyết thần tốc tu luyện tới gấp mấy lần tâm tốc rồi. Trương Vũ Thiến vẫn như cũ kéo Du Dương đi, nói. Gấp 10 lần, sửa chữa anh vậy là đủ rồi. À, gấp 10 lần. Du Dương cố ý giật mình nói. Vậy làm sao em không sớm nói cho ta biết? Mau, mau, mau, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, anh đem phương pháp tu luyện tầng tiếp theo truyền thụ cho em. Phương pháp tu luyện tầng tiếp theo, chẳng lẽ anh có? Trương Vũ Thiến giật mình nói. Trương Vũ Thiến cũng biết ở trên tâm huyết thần tốc còn có phương thức tu luyện cao hơn, nhưng nàng lại không biết là cái gì cả. Ha ha, lão công tương lai của em dĩ nhiên biết. Đi tìm một chỗ an tĩnh, anh đem nó dạy cho em, hơn nữa trên tay của anh còn có một vũ kỹ phi thường thích hợp với em, siêu phàm cấp vũ kỹ A, nếu như em học nó xong, bảo đảm em sẽ ở trong giải đấu lần này trở nên nổi tiếng. Vì muốn rời suy nghĩ của Trương Vũ Thiến đi, Du Dương lại nói. Anh nghe nói so tài vũ kỹ lần này nếu như có thể đoạt giải quán quân, tiền thưởng là cực kỳ hậu hĩnh đấy. Phương thức tu luyện cao tầng, siêu phàm cấp vũ kỹ, hơn nữa tiền thưởng hậu hĩnh, Du Dương rốt cục thành công chuyển đổi Trương Vũ Thiến suy nghĩ. Du Dương đem tư duy mạch động, phương thức tu luyện, còn có chính mình đối với tu luyện tư duy mạch động tâm đắc cũng truyền thụ cho Trương Vũ Thiến, đối với một nữ nhân có thể vì mình hy sinh tánh mạng, Du Dương còn có cái gì để keo kiệt sao? Đồng thời, Du Dương lại đem Diệp Mộng Hàm vũ kỹ thất tinh liên hoàn cước truyền thụ cho Trương Vũ Thiến. Trương Vũ Thiến am hiểu cước pháp vũ kỹ này, thất tinh liên hoàn cước đối với nàng mà nói thì thích hợp quá rồi. Mà Victoria, Latin độc bộ, Du Dương suy nghĩ một chút nhưng không có đem truyền thụ cho Trương Vũ Thiến, hắn cảm thấy bộ pháp này quá câu dẫn người, Du Dương không hy vọng Trương Vũ Thiến đối nam nhân khác đánh ra như vậy vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Hoa Đô Học viện tranh tài được an bài ở trận đầu buổi sáng. Đối thủ của bọn họ là Đức Bảo Học viện hiện đã thua một trận. Du Dương đã đứng sẵn ở trên đối chiến lôi đài, thấy Hoa Đô Học viện trận này phái lên đài chính là Du Dương, Đức Bảo Học viện khẩn trương lên hẳn. Ngày hôm qua Du Dương biểu hiện quá mức dũng mãnh phi thường, làm để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người, tạo ra một loại áp lực vô hình đối với các học viện học viên khác. Đức Bảo Học viện đã thua một trận, nếu như trận hôm nay tiếp tục thua, vậy thì tiểu tổ bọn họ đối với trận tiếp theo không còn hy vọng gì nữa rồi. Cho nên, hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ nhất định phải thắng. Nhưng làm sao có thể đem Du Dương đang đứng trên đài đánh bại đây, quyền thủ số 1 Mỹ Quốc Học viện T cũng làm không được, Đức Bảo Học viện bọn họ thì càng khó có thể làm được. Dẫn đội Đức Bảo Học viện là đạo sư Gorete rất bối rối. Phái người nào ra sân đây? Gorete không ngừng suy tư, mời Đức Bảo Học viện phái tuyển thủ lên đài tranh tài. Trọng tài cuộc đấu thúc giục phía Đức Bảo Học viện, cách chương.